Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 80, Trầm Thành thành chủ. Ngoại viện đua nhau nhanh sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Vương Cửu liền dẫn lĩnh vật cưỡi cùng vật cưỡi các đồng bọn nhỏ trở lại thần kiếm lâu. Trải qua cả ngày du thủ du thực ăn no chờ chết phụ nữ có thai an thai sinh hoạt. Mà làm này nhàn hạ thông thường tốt nhất tô điểm. Không gì bằng nghiêng người dựa vào khung cửa sổ. Vây xem Trầm gia ngày gần đây bận rộn. Khoảng cách tiệc mừng thọ không tới nửa tháng. Trầm thành các nơi cũng có thể nhìn thấy phi hành người nhà họ Trầm. Khoảng thời gian này đối với người nhà họ Trầm, đặc biệt là hội nghị tổ người nhà họ Trầm tới nói, đơn giản là bận đến tối tăm không mặt trời. Tới gần yến hội cuối cùng nỗ lực giai đoạn, hội nghị công tác bận rộn trình độ đã đến thế gian người chờ khó có thể nhúng tay. Cần phải là tiên gia tu sĩ mới có thể miễn cưỡng ứng phó trình độ. Một thiên công làm 24 giờ chỉ là thái độ bình thường. Trong lúc phần lớn công nhân viên đều là ở trên cổ bộ một vòng Trầm gia đặc chế áp xúc lương khô. Bận đến đầu tráng váng hoa mắt đổ mồ hôi thời gian liền mạnh mẽ cắn mở miệng. Ẩn chứa trong đó tinh khiết năng lượng cùng với liều lượng cao thuốc kích thích sẽ nháy mắt để công nhân viên trở về trạng thái làm việc. Ngoài ra, hạ thân đều sẽ phân phối vật chất tuần hoàn thiết bị thu hồi. Trực tiếp giảm bớt mỗi ngày ngũ cốc luân hồi lãng phí thời gian. Ngoài ra, như có yêu cầu, còn sẽ từ hội nghị tổ trưởng chờ đại tu sĩ triển khai toàn cục thời không gãy vỡ chờ cao cấp tiên. Thuật đến rất lớn kéo dài tăng ca thời gian, nhiều nhất có thể thực hiện trong vòng một ngày tăng ca 72 giờ tráng cử. Đổi thành tu vi hơi yếu, cũng khó khăn miễn bị loại này cuồng nhiệt tăng ca chế độ hao tổn sao. Mà chịu trách nhiệm hội nghị tổ chủ lực mấy chục tên tráng đinh, cũng thành công ở ngăn ngắn mấy ngày trong ngoài bộ thời gian trở nên hình như tiêu tụy. Thần thức hoảng hốt, có người nói, hạnh phúc cơ sở đến từ người khác bất hạnh, ở người nhà họ Trầm điên cuồng như thế tăng ca trong lúc. Người nhà họ Lý Kỳ nghỉ sinh hoạt cũng là đặc biệt thú vị. Mỗi ngày ở trong phòng khách uống trà đánh bài điểm thức ăn ngoài đều có vẻ lạc thú vô cùng. Đặc biệt là mấy người này ở ngoại viện đua nhau nhanh bên trong hoàn toàn thắng lợi. Thắng được khách quý tư cách, vì lẽ đó khoảng thời gian này ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều từ người nhà họ Trầm phụ trách. Điểm tốt thức ăn ngoài đều là do Trầm gia hội nghị tổ công nhân viên ở trong lúc cấp bách. Mở ra thời không gãy vỡ tăng ca đến đưa. Thức ăn như vậy, lối vào sau đó phảng phất càng thêm thơm ngọt có thể miệng. Tháng ngày một ngày một ngày trôi qua. Rốt cục, ở đua nhau nhanh sau khi cuộc tranh tài kết thúc thứ trong ba ngày. Người nhà họ Lý bỏ vào Trầm gia tiệc mừng thọ hội nghị tổ gửi tới thiệp mời cùng với tiệc mừng thọ. Quy trình nói rõ, mà tháo dỡ mở vàng lóng lánh phong thư sau. Nhưng nhìn thấy bên trong chỉ có 3 tấm thiệp mời cùng 1 tấm quy trình đơn. Phụ trách tiếp thu tín hàm Trầm Khinh Minh tại chỗ liền hoảng rồi. Ngoại viện đua nhau nhanh thời điểm, 5 người đứng đầu bên trong có 4 cái người nhà họ Lý. Xếp số 1 Vương Cửu, thứ 2 Lý Chiêu Lộ, thứ 3 Lý Uyển Tình, thứ 4 Trầm Khinh Minh, cái thứ 5 là Trầm Gia Trầm Phi Hồng. Tính thế nào cũng nên có 4 tấm thiệp mời, còn lại tấm kia là đi đâu rồi? Lẽ nào cứ như vậy xoay tay một cái công phu, chính mình là có thể làm ném một tấm, nếu thật là làm mất rồi, vậy cũng tội Mạc Đại Yên. Loại này thiệp mời nếu muốn bổ sung một tấm, không biết muốn đi bao lâu quy trình, lấy người nhà họ Lý ở Trầm Thành đãi ngộ, sợ không phải muốn xếp hạng đội xếp tới Trầm Nhược Thạch 110 tuổi tiệc mừng thọ đi. May ở nơi này Lý Uyển Tình có chủ ý, đừng nóng vội, ta vẫn nhìn đây, trong phong thư cũng chỉ có này 3 tấm thiệp mời, huống hồ coi như thật làm mất rồi. Chúng ta cũng có thể hiện trường làm một tấm. Trầm Khinh Minh giờ khóc giờ cười. ngươi làm nhân gia không có phòng giả a? Có thì thế nào? Chúng ta có thể hiện trường trách cứ bọn họ thiệp mời chất lượng không hợp cách, hoặc là phòng giả thiết bị trục trặc, yêu cầu bọn họ đi mời thị thượng cấp duyệt lại, mà chỉ cần duyệt lại một hồi, tự nhiên phải biết chúng ta đều là thứ thiệt được mời khách quý. Như vậy chỉ là giả tạo thiệp mời liền không quá quan trọng. Nói tới chỗ này, Lý Uyển Tình chân mày cau lại, trừ phi bọn họ thật sự chỉ mời ba người. Vấn đề này vừa ra, người trong phòng đều là sững sờ. Trầm Khinh Minh lập tức mở ra ba tấm thiệp mời, chỉ thấy được mời người theo thứ tự là Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ, Lý Uyển Tình. Thiếu nữ lập tức đem trao mày lên, lúc này dù cho tư duy đơn thuần như nàng, cũng ý thức được này ba tấm thiệp mời, e sợ cũng không phải là Trầm gia công tác sai lầm. Kế tiếp lật tới quy trình đơn, càng là ấn chứng suy đoán của nàng. Mặt trên vô cùng rõ ràng địa viết, mời ba vị quý khách ở tiệc rượu trước một giờ, ở Thần Kiếm lâu lối vào chờ đợi nghênh tiếp. Ba vị quý khách, cái kia đỏ thắm bút pháp đem thật to ba chữ khiến cho đặc biệt bắt mắt. Tại sao? Trầm Khinh Minh lập tức chỉ không rõ. A Cửu là đua nhau nhanh xếp hạng thứ nhất, vẫn là đoàn đặc phái viên sứ giả trên danh nghĩa tiên phong, không mời ai cũng không nên bỏ lại hắn a. Lý Uyển Tình cũng ngưng lông mày trở nên trầm tư. Một lát sau, lắc lắc đầu, chuyện như vậy chúng ta suy nghĩ lung tung cũng vô dụng. Trực tiếp hỏi người trong cuộc đi. Nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Chiêu Lộ. Đang hưởng dụng hạnh nhân đậu hủ thiếu nữ bị này đảo ánh mắt nhìn đến có chút sợ hãi. Nghĩ thầm đua nhau nhanh trong trận đấu chính mình cả chàng hạ xuống cũng chính là một ăn dưa biệt. Động, tính là gì người trong cuộc? Khoảng chừng sau nửa canh giờ, trưởng môn phòng xếp ở ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Trong thanh âm toát ra 10 phần lạnh lùng cùng thiếu kiên nhẫn. Mà không chờ phụ trách tiếp khách Lý Chiêu Lộ đứng lên, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lần này đã có thể thể hiện ra tương đối thẹn quá thành giận ý tứ hàm xúc. Có thể thông qua đơn giản tiếng gõ cửa biểu đạt phong phú như vậy cảm tình, có thể thấy ngoài cửa nhân thân phần không phải bình thường. Lý Chiêu Lộ cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới cửa trước tướng môn mở ra. Nhìn ngoài cửa trên người mặc trang phục nữ bộc nữ tử, cố nén cười, nghiêm mặt đem đón vào. Mời đến, chờ phòng cửa đóng, cái kia người hầu gái thân hình liền một trận vặn vẹo biến ảo. Lộ ra của nàng diện mạo thật sự. Trầm Nguyệt Anh thẹn quá thành giận nói, ta nhớ được ta nói rồi, không dùng lại bạn đọc danh nghĩa đến quấy rầy ta. Lý Chiêu Lộ cười xòa nói, xin lỗi xin lỗi, lần này thật sự là có việc gấp, vốn lấy thân phận của chúng ta, vạn vạn không liên lạc được phó thành chủ, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào thư hữu biết con đường, liên hệ cùng người khu người phụ trách cùng thâm niên thịt vấn bình luận viên. Chấm ngoặc kép, không cần đem thân phận của ta nói cặn kẽ như vậy. Đúng đúng đúng, sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, các loại. Trầm Nguyệt Anh đưa tay cắt đứt Lý Chiêu Lộ. Trước tiên đem bản thảo nắm đến. Lý Chiêu Lộ không thể làm gì khác hơn là đem mình gần đây vừa viết xong sách bản thảo giao cho Trầm Nguyệt Anh. Trầm Nguyệt Anh tiếp nhận, nghiêm túc sau khi thu cất, mới hỏi. Đến cùng chuyện gì? Lý Chiêu Lộ nghiêm mặt nói. Trước mấy ngày, Trầm gia ngoại viện cử hành một hồi đua nhau tỷ suất truyền lực thi đấu. 5 người đứng đầu thu được dự tiệc tư cách. Trầm Nguyệt Anh tự nhiên biết rõ việc này. Gật gật đầu, phát sinh rất có trào phúng ý vị tiếng cười. Đúng đấy, nhờ có chúng ta khôn khéo có khả năng, thiện giải nhân ý phụ tá đắc lực đại nhân. Sự tình mới có thể làm được như thế khéo đưa đẩy thỏa đáng. Danh chánh ngôn thuận đem 5 tên người nhà họ Lý mời được tiệc mừng thọ hiện trường. Làm sao vậy? Các ngươi không phải lấy được 4 tấm thiệp mời sao? Còn chưa đủ. Chuyện như vậy tốt nhất không nên lòng tham không đáy. hơn nữa người mập mạp kia không đi cũng là chuyện tốt. Đỡ phải ở hiện trường mất mặt xấu hổ, hỏng rồi bầu không khí. Lý Tân Vũ quả thực giống là bị người trực tiếp dùng chủy thủ theo xương. Sườn khe hở đâm vào trái tim, phát sinh cá chết giống như bọt biển vỡ tan tiếng. Lý Chiêu Lộ cười nói, xác thực ta cũng là cảm thấy như vậy, cho nên mới muốn Vương Cửu tiên sinh cần phải đào thải hết tên béo. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta chỉ lấy được 3 tấm thiệp mời. Vương Cửu tiên sinh thiệp mời không có phát tới. Trầm Nguyệt Anh nghe vậy kinh sợ. Làm sao sẽ? Chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên mới muốn hỏi Phó Thành Chủ đại nhân. Sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là các ngươi ngại đua nhau học cấp tốc tích thua đến quá khó coi? Muốn phán định A Cửu làm trái quy tắc. Trầm Nguyệt Anh lắc lắc đầu. Người nhà họ Trầm không đến nỗi làm ra cái kia loại thua không nhận sự tình. Thế nhưng ta không chịu trách nhiệm thọ yến chủ tính chung quy hoạch. Chỉ là tham dự một ít chi tiết nhỏ công tác. Khách quý mời chuyện như vậy đều là Trầm Kinh Hải nắm hết quyền hành. Vì lẽ đó Vương Cửu tại sao không có được mời, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút. Nói, Trầm Nguyệt Anh trực tiếp phát đi một đạo thần niệm, từ thần kiếm lâu thẳng đến một tòa khác Phó Thành Chủ phủ. Một lát sau, Trầm Nguyệt Anh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bên kia thư ký đã đem tình huống nói với ta. Trầm Kinh Hải đích thật là đem 4 người các ngươi người tiêu chuẩn đều báo lên. Thế nhưng, Thành Chủ đại nhân không có toàn bộ phê chuẩn. Cùng lúc đó, nội thành Phó Thành Chủ phủ, Trầm Kinh Hải cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. 4 cái tiêu chuẩn, Thành Chủ chỉ phê chuẩn 3 cái. Chuyện như vậy không cần người ngoài nhắc nhở. Chính hắn cũng biết không bình thường. Đua nhau nhanh quy tắc là Thành Chủ đại nhân cho phép. Người nhà họ Lý cũng đích xác là dựa theo quy tắc thắng được, tuy rằng quá trình hơi cụ tranh luận. Nhưng ít ra hạng nhất Vương Cửu là hào không tranh cãi độ phì của đất đè ép tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng mà cuối cùng nhưng chỉ có đè xuống Vương Cửu thiệp mời không phát. Này khó tránh khỏi có chút không phù hợp người nhà họ Trầm nhất quán ra gió. Tốt thuộc hạ không đơn thuần là muốn trung thực quán triệt lãnh đạo ý đồ. Cũng phải ở một ít mẫn cảm về vấn đề đúng lúc nhắc nhở lãnh đạo. Lúc này liền ngay cả Trầm Nguyệt Anh đều bị kinh động. Hiển nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Vì lẽ đó Trầm Kinh Hải Trầm trước tìm từ, đem vấn đề của chính mình nói ra. Sau đó liền được như đinh chém sắt trả lời chắc chắn. Tướng mạo ác tục, ảnh hưởng tâm tình, Trầm Kinh Hải lúc đó liền cho quỳ. Không riêng gì cho cái này bá đạo lý do, càng là bị phần này độc đáo thẩm mỹ quan. Vương Cửu tướng mạo ác tục. Chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Trầm Kinh Hải cho tới nay nhưng tinh tường nhớ tới. Lần đầu gặp mặt thời gian, Vương Cửu cái kia hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt mang cho hắn cảm giác chấn động. Thân là Thành Chủ đại nhân phụ tá đắc lực, Trầm Kinh Hải mấy chục năm qua đều kiên trì làm người chủ nghĩa hoàn mỹ. Đối với tướng mạo của chính mình cũng có 10 phần tự tin. Nhưng ở gặp được Vương Cửu thời điểm, phần tự tin này lập tức xảy ra dao động, mà ở Thành Chủ trong mắt, Vương Cửu lại còn là tướng mạo ác tục. Vậy mình lại tính là gì? Mẫn cảm từ sao? Nghĩ tới đây, Trầm Kinh Hải thậm chí sinh ra cảm giác nguy hiểm. Cân nhắc chờ tiệc mừng thọ sau, tìm cái thời gian mời 1-2 tuổi thọ già, đi Liên Thiên Thành hoặc là Kim Ngọc Thành làm cái sửa mặt. Phương diện này thật giống Trầm Hòa Dung tên kia nghiên cứu thâm hậu. Không ngại thỉnh giáo một chút tâm đắc lĩnh hội. Một bên khác, Trầm Kinh Hải lại không thể không vì Vương Cửu tái tranh thủ một hồi. Dù sao cũng là đua nhau nhanh quán quân. Lấy tướng mạo làm lý do đem cự ngoài cửa. Không khỏi sẽ khiến cho tranh luận. Trầm Nhược Thạch ngược lại không phải là cái hoàn toàn chuyên. Đoạn độc hành. Bảo thủ dùng riêng thủ lĩnh, trầm ngâm một lúc, nói rằng, xác thực, hoàn toàn cự ngoài cửa, lễ nghi trên băn khoăn. Đúng rồi, đến thời điểm ở tiệc mừng thọ lầu 20 người vị trí cho bọn họ đơn độc bố trí căn phòng nhỏ. Trang điểm đẹp đẽ một chút, liền nói là quán quân rất hưởng, ăn ngon tốt uống chiêu đãi nhưng đừng để cho bọn họ ly khai phòng khách. Này liền mắt không thấy tâm không phiền, ngoặc kép, này, đích xác là một biện pháp, Trầm Kinh Hải cũng chỉ có cười khổ gật đầu, bất quá, bọn họ, Trầm Nhược Thạch nói rằng, đúng đấy, Lý gia không phải còn có người mập mạp cũng không bắt được thiệp mời sao. Liền để hắn cùng cái kia Vương Cửu cùng nhau đến trong phòng khách đợi đi. Xem như là đặc biệt chiếu cố. Dừng một chút, Trầm Nhược Thạch lại hỏi. Đúng rồi, Kinh Hải, ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể để hai người kia ở trong phòng khách bồi dưỡng một chút tình cảm. Ngoặc kép, ha, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.